rồi bóng dâng từ miệng của thầy vang vọng lên một bài thơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net